mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 923 giảm béo. Mảnh khảnh mà Kiều Tiếu Sở ngàn ngàn có một đầu thuận thẳng cặp eo tóc dài. Như màu đen tơ lụa giống nhau khoác ở sau đầu. Đối phía trước ục ịch nữ sinh nói. Châu Châu, ngươi sẽ không thật sự muốn đánh cái kia điện thoại đi. Kỳ thật cái kia ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Khẳng định là giả, hơn nữa bát đánh xa lạ dãy số tóm lại không thế nào hảo. Vẫn là thôi đi, Châu Châu nhìn trước mặt dáng người yểu điệu. Khuôn mặt văn tĩnh tú lệ nữ sinh, cảm thấy vô cùng hâm mộ, nghe xong đối phương nói. Càng thêm kiên định nàng muốn thử một lần, quyết tâm ni nói. Tựa như ngươi nói vậy, dù sao là giả, còn không phải là gọi điện thoại sao? Có cái gì cùng lắm thì, nữ sinh nhu nhu thanh âm nói. Ai, thật là bắt ngươi không có biện pháp, dù sao đây là chính ngươi muốn đánh cái kia điện thoại. Nhưng không có ai bức ngươi. Đến lúc đó cũng không nên hối hận nha, Châu Châu ở trên di động liên tiếp bát mấy cái chín. Điện thoại mới vừa một gạt ra đi liền chuyển được, xin hỏi nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta tưởng gầy, ta tưởng biến thành một cái người gầy. Hảo, này liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Châu Châu trong lòng còn có chút kỳ quái. Này làm cũng quá giống như thật đi. Đang muốn nói cái này dãy số chẳng lẽ là ai làm cho trò đùa dai đi. Ngẩng đầu liền nhìn đến vừa rồi còn vô cùng ôn nhu khả nhân, khuê mật. Lúc này Trình Âm chắc chắc mà nhìn nàng, Châu Châu cảm thấy có chút kỳ quái. Thật giống như trước mặt người lập tức xuất hiện một cái điệp ảnh. Một cái biểu tình cứng đờ lãnh đạm, một cái tắc nhếch lên khóe miệng, như là đang cười. Lại cười không có bất luận cái gì độ âm ni nàng trước kia chưa từng gặp qua sở ngàn ngàn cái. Dạng này, tưởng chính mình hoa mắt, ảo giác, theo bản năng dụi dụi mắt, đang muốn nói điểm cái gì. Thực mau, một trận vô pháp ngăn cản ủ rũ đánh úp lại, nàng một chữ cũng chưa tới kịp nói ra liền ngã vào trên giường. Lúc này, chỉ thấy từ sở ngàn ngàn trên người chui ra một đám nòng nọc hình dạng linh. Sôi nổi nhào hướng trên giường Châu Châu, này đó nòng nọc bắt đầu ở Châu Châu trong thân thể chui vào chui ra. Cái đuôi ngăn ngăn, có vẻ thập phần vui sướng, nếu lúc này Tố Tân ở bên cạnh nói, liền có thể nhìn đến Châu Châu làn da hạ bốc lên một đám hết đợt này đến đợt khác tiểu bao. Đúng là những cái đó linh ở thân thể của nàng chui tới chui lui. Mỗi khi chúng nó ra tới. Trên người liền mang ra tích tích đen tuyền dầu mỡ đồ vật. Thực mau, ở Châu Châu thân thể mặt ngoài liền bao trùm một tầng thật dày du du dơ bẩn. Mà thân thể của nàng, thế nhưng quỷ dị mà rút nhỏ một vòng, nguyên bản thật dày thịt mỡ tiêu đi xuống. Cho nên, này đó linh thế nhưng ở giúp Châu Châu giảm béo, là lợi dụng này đó linh, đem trên người nàng những cái đó mỡ. Toàn bộ làm ra bên ngoài cơ thể, đương Châu Châu lại lần nữa tỉnh lại khi, cảm giác trên người giống như là hồ thật dày một tầng hồ rán giống nhau. Đồng thời tản mát ra gai mũi xú vị, dãy dụa ngồi dậy, cảm thấy trên người không thích hợp, mới phát hiện toàn thân đều bọc một tầng thật dày màu đen dầu trơn. A, nàng kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng chạy tới WC rửa sạch rớt, chỉ chốc lát. Trong WC truyền đến kinh hỉ tiếng thét chói tai, gầy, ta thật sự gầy, giờ phút này nàng sớm đã quên chính mình ở ngủ phía trước. Khuê mật cái loại này âm chắc chắc mặt, nàng chỉ nghĩ đem tin tức tốt này cùng đối phương chia sẻ. Nàng ra tới, liền nhìn đến một nữ nhân xa lạ đem nàng khuê mật bắt lấy. Đang muốn từ cửa sổ nhảy ra đi, ngươi là ai, mau buông ra nàng. Tố Tân quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử này, mắt trái hồng quang lập lòe, chỉ thấy đối phương toàn thân trên dưới đều treo đầy tầng tầng lớp lớp nòng nọc. Nòng nọc cái đuôi còn ở tự do mà đong đưa, chính vui sướng mà từ trên người nàng hút nguyên năng. Tố Tân lạnh lùng mà nói, người một chút đều không hiếu kỳ vì cái gì chính mình trong một đêm liền gầy sao. được đến bất cứ thứ gì đều là có đại giới. Này đó đại giới, có chút có thể là ngươi không thấy được, không cảm thấy được hoặc là không ý thức được. Nhưng có chút đại giới còn lại là làm ngươi vĩnh viễn cũng hồi không được đầu, ngươi vì cái gì? Không hiếu kỳ ngươi vì cái gì sẽ cùng nàng ở không đến 2 ngày thời gian liền trở thành khuê mật. Sao, ngươi biết nàng phía trước từng có nhiều ít khuê mật sao? Ta muốn nói cho ngươi chính là, đã từng cùng nàng trở thành khuê mật những người đó, đều đã chết. Châu châu, nàng là người xấu, mau cứu ta a, ta hết thảy đều là vì ngươi hảo. Ngươi chẳng lẽ liền ta đều không tin sao? Sở Ngàn Ngàn một bộ nhu nhược điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Châu châu từ vừa rồi mừng như điên trung kinh hồi, nàng nguyên lai chỉ là béo chút, lại không phải ngốc tử, đều biết giảm béo có bao nhiêu khó khăn, chính là nàng ở trong một đêm liền gầy thân thể một nửa. Quá không bình thường, lúc này nghe cái này xa lạ nữ nhân nhắc tới, nàng giống như mới nhớ tới. Chính mình đích xác cùng Sở Ngàn Ngàn nhận thức 2-3 thiên. Nàng đối nàng trước kia hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Còn có, cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân như thế nào biết này đó. Nàng một tay cầm điện thoại, đối Tố Tân nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cùng Thiên Thiên có cái gì thù hận, ngươi nếu là lại không buông ra nàng lời nói ta liền báo nguy. Tố Tân nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại nếu có thể gạt ra một cái mặt khác dãy số. Liền tính ta vừa rồi nói chính là phóng P, châu châu bát báo nguy điện thoại. Chính là biểu hiện ra tới lại là 99, nàng tay có chút run rẩy. Sao có thể, nàng là từng bước ấn phím bát, như thế nào trên màn hình di động sẽ là 99. Nàng lại bát đánh cấp cứu điện thoại, vẫn là 99. Châu Châu điều ra bản thân thông tin lục, phát hiện bên trong sở hữu số điện thoại đều biến thành 99, ngay sau đó, di động sở hữu hết thảy đều biến thành vô số 9 đem nàng tầm mắt cùng tư duy đều vòng đi vào. A, Châu Châu hoảng sợ kêu ra tiếng, lập tức đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Sao có thể, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chỉ thấy bị nàng ném ra di động quăng ngã thành mấy khối. Nhưng là tan vỡ màn hình như cũ ngoan cường mà sáng lên. Mặt trên biểu hiện một chuỗi 9, đồng thời còn truyền đến quay số điện thoại thanh âm. A, không, không có khả năng, không có khả năng. Tố Tân tùy tay rút ra một sấp ảnh chụp, bang mà một tiếng ném đến nàng trước mặt. Nhìn xem đi, này đó chính là nàng, khuê mật. Kết cục Châu Châu cảm giác cả người đều mất đi lực lượng. Nhìn mặt trên ảnh chụp, hoảng sợ mà kêu hướng phía sau thối lui, không, không phải thật sự, không phải thật sự. Tố Tân dùng gần 3 tháng thời gian, không biết ngày đêm mà truy tra, mới rốt cuộc tìm được cái này phát ra truyền đơn người. Bất quá bởi vì nàng công trạng xông ra. Hiện tại đã tăng lên vì đại lý, nguyên lai phát ra truyền đơn cấp những người đó, từ bọn họ trên người rút ra linh hồn cùng nguyên lực đều sẽ về đại lâu. Chính mình chỉ phải đến rất ít một bộ phận, mà hiện tại, chính nàng trở thành đại lý, hoặc là nói dẫn hồn người, mỗi được đến linh hồn cùng nguyên lực nàng đều có thể chịu đi một nửa. Trên cơ bản một tuần là có thể làm thành 1-2 đơn sinh ý. Nếu không có Tố Tân ở chỗ này chặn ngang một chân, nàng đã đem cái kia phì bà hồn phách cùng nguyên lực chiều đi rồi. Nàng làm phi thường bí ẩn, không biết là nơi nào ra bại lộ, thế nhưng bị cái này dị năng giả bắt lấy. Tố Tân búng tay vung lên, làm nữ sinh té xỉu, bởi vì kế tiếp phát sinh sự tình có thể là người thường càng khó lấy thừa nhận. Hết chương.